Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694: Thanh huyền có thể lượng thiên. Thế gian kính ngàn ngàn vạn, nhưng là làm cho Lý Phàm trịnh trọng như vậy, chỉ có thiên huyền. Mặc dù hoàng phủ buông tay bên trong kính vuông, cùng lúc trước nhìn thấy thiên huyền kính đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng là kính thân bên trên truyền đến khí tức quen thuộc, để Lý Phàm cơ hồ khẳng định nó tuyệt đối cùng thiên huyền kính thoát không khỏi liên quan. Quả thật đúng là không sai. Chỉ nghe thấy hoàng phủ Tùng vậy mà có chút khẩn trương nhỏ giọng nói ra: Đông Phương huynh nói cẩn thận, đừng nhìn cái này tiểu kính không đáng chú ý, nó thế nhưng là cơ hồ dốc hết vạn tiên minh tất cả kiệt xuất trận pháp sư chi lực nghiên cứu mà thành vĩ đại tạo hóa. Lượng thiên giám. Lý Phàm ánh mắt chớp lên. Đông Phương Diệu thì là vẫn như cũ không nghĩ ra, hơi không kiên nhẫn mà nói: Đừng như cái đàn bà, nói một nửa nín một nửa, ngươi không ngại đem lời nói minh bạch điểm. Hoàng phủ Tùng cũng không tức giận, nhẹ khẽ vuốt vuốt lượng thiên giám, hơi xúc động nói: Nói quá kỹ càng ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết, vật này chính là dùng trận pháp hạch tâm cấu trúc, lấy thanh huyền giám vì nguyên vật liệu, luyện chế mà thành một nhóm chí bảo, có thể xem là có thể mang theo người thiên huyền kính phân. Kính, càng thêm quan trọng chính là, người sử dụng cơ hồ có hoàn toàn trưởng khống quyền hạn. Đông Phương Diệu nghe vậy, lúc này trừng lớn mắt, thiên huyền phân kính, bực này bảo bối, nhanh mượn ta đùa giỡn một chút. Nói xong liền muốn đưa tay nắm qua hoàng phủ Tùng trong tay lượng thiên giám. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới sự tình xảy ra, hai tay rõ ràng đã chạm đến kính vuông, lại trực tiếp xuyên qua, giống như lấy giỏ trúc mà múc nước, mò cái khoảng không. Giả. Đông Phương Diệu tại chỗ sửng sốt. Ha ha. Hoàng phủ Tùng đắc ý đem lượng thiên giám trong tay tung tung. Như thế bảo vật, đương nhiên người có đức chiếm lấy, không có tiên minh cho phép, tu sĩ tầm thường coi như may mắn đạt được nó, cũng là căn bản là không có cách chạm đến. Lúc này thời điểm, một mực trầm mặc xem trò vui Lý Phàm rốt cục lên tiếng: Hoàng phủ huynh có thể mượn tới như thế trọng bảo, chắc hẳn cũng là bỏ ra không ít đại giới. Có điều, cái này lượng thiên giám đối tại chúng ta thăm dò xương trắng, lại đến tột cùng có gì có ích? Lý Phàm nhìn lấy hoàng phủ Tùng, nhíu mày hỏi. Hoàng phủ Tùng cũng không lại thừa nước đục thả câu, giải thích nói: Lượng thiên giám, tên như ý nghĩa, có thể đo lường thiên địa, mênh mông xương trắng, cho dù tu sĩ thần thức cũng vô pháp xuyên thấu bao xa, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, toàn dựa vào vận khí thăm dò. Nhưng nếu sử dụng cái này lượng thiên giám, chấm ngoặc kép. Hoàng phủ Tùng cười cười, phương viên 100 trượng bên trong cảnh sắc, hết thảy rõ ràng rành mạch, dù là có xương trắng ngăn cản, cũng là như thế, chỉ tiếc ta hao hết những năm này góp nhặt công lao, cũng chỉ cùng kỷ viện trưởng mượn đến như vậy một khối hạ phẩm lượng thiên giám. Nếu là thượng đẳng tồn tại, trong chớp mắt liền có thể đem trong vòng nghìn dặm bên trong đều dò xét rõ ràng. Hắn không không, tiếc nuối nói, phương viên 100 trượng, cũng là cực kỳ bất phàm. Có như thế lợi khí, chúng ta lần này thăm dò xương trắng chuyến đi, tuyệt đối làm ít công to. Lý Phàm nhịn không được tán dương. Hoàng phủ Tùng lại bổ sung, lượng thiên giám cùng thiên huyền kính đồng thể dị sinh, cho nên báo cáo phát hiện tin tức, cũng không cần trước góp nhặt lấy, đợi đến trở về cùng một chỗ kết toán, mà là tại lượng thiên giám hấp thu vào xung quanh khu vực tin tức về sau, thì thời gian thực ghi chép cống hiến. Còn có chuyện tốt bực này. Đông Phương Diệu mừng lớn nói, ta nguyên bản còn có chút sợ phiền phức, lo lắng thường cách một đoạn thời gian liền muốn trở về đây. Hiện tại tốt, trực tiếp cắm đầu hướng xương trắng bên trong hướng chính là. Huynh đệ ta không giống các ngươi, có tiền có quyền, một nghèo hai trắng, chỉ có thể xuất lực. Đông Phương Diệu vỗ vỗ ngực bụng, bảo đảm nói, cần muốn động thủ, cứ việc giao cho ta, các ngươi một mực ở phía sau xem kịch là được. Lý Phàm lắc đầu, Đông Phương huynh nói đùa. Nếu không phải ngươi, ta há có thể may mắn kết bạn Hoàng Phủ huynh. Ta có thể vượt lên trước chúng tu một bước, thăm dò xương trắng, một nửa công lao tại ngươi vậy. Một phen nói đến Đông Phương Diệu mở mày mở mặt. Ba người tổng cộng một trận, cảm thấy mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó lúc này quyết định xuất phát. Tầm thường xương trắng khu vực, nhiều nhất sẽ chỉ khen thưởng điểm cống hiến độ. Muốn thu hoạch được chánh thức phong phú ban thưởng, vẫn là muốn đi tìm không biết mê vực. Cho dù chúng ta có lượng thiên giám mở đường, không biết sao trong sương mù khói trắng khu vực quá rộng, cũng không khác nào mò kim đáy biển. Bất quá, ta từng nghe kỷ viện trưởng nói qua, mê vực ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn dung hợp, cho nên tại đã biết mê vực chung quanh, rất có thể sẽ có phát hiện. Ta đúng lúc biết Thiên Vũ Châu xương trắng vách ngăn bên trong có một chỗ tên là Du Văn Hoạt Tự mê vực. Chúng ta không ngại qua bên kia thử thời vận. Hoàng Phủ Tùng đề nghị. Du Văn Hoạt Tự, cái kia nơi quái quỷ gì? Đông Phương Diệu sờ lên đầu, tò mò hỏi, nghe nói tại đã xác minh mê vực bên trong tính nguy hại ở vào hạ đẳng. Chỉ bất quá bên trong văn tự không cách nào bị bất luận cái gì phương thức cố định. Sẽ giống vật sống đồng dạng phiêu phù ở mê vực trên bầu trời. Cảnh tượng có chút kỳ lạ. Hoàng Phủ Tùng giới thiệu sơ lược nói. Lý Phàm gật đầu biểu thị đồng ý. Đông Phương Diệu lại càng không có ý kiến phản đối. Sau đó ba người điều khiển Phổ Hiền Chân Châu. Căn cứ Hoàng Phủ Tùng chỉ dẫn. Xông vào xương trắng bích trướng bên trong. Vừa tiến vào mênh mông xương trắng. Hoàng Phủ Tùng liền đem lượng thiên giám ném đỉnh đầu. Màu xanh ánh sáng nhạt tự lượng thiên giám bên trong phát ra. Hướng về chung quanh khuếch tán. Lấy Phổ Hiền Chân Chu làm trung tâm. Hình thành một cái 100 trượng bán kính hình tròn. Bị thanh quang bao phủ. Lý Phàm ánh mắt híp lại. Một phen điều tra về sau. Phát hiện thân thể cũng không dị dạng. Lúc này mới tạm thời yên lòng. Suối quẩy. Nơi này đều đã bị người nhanh chân đến trước. Hoàng Phủ Tùng lắc đầu liên tục. Mới vừa vào xương trắng bích trướng mà thôi. Bị người đoạt trước cũng thuộc về bình thường. Lý Phàm trong miệng nói như vậy lấy. Kỳ thực chú ý lực đã tập trung vào trong đầu thoáng chốc hiện lên một chương to lớn trên bản đồ. Trong địa đồ tuyệt đại đa số khu vực đều là mênh mông màu trắng. Nhưng là đã xuất hiện một chút điểm nhỏ cùng dây nhỏ. Ngay tại bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm. Hình ảnh phóng đại. Một cái màu đen điểm nhỏ biểu thị tự thân vị trí chỗ. Chung quanh màu xanh đen một mảnh. Cùng ngoại giới mênh mông màu trắng. Hình thành so sánh rõ ràng. Chỉ là biết khu vực đã xác minh. Nhưng trong khu vực cụ thể có thứ gì? Lại không cách nào biết được a. Đối với cái này, Lý Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vạn Tiên Minh phát động thăm dò xương trắng kế hoạch. Rõ ràng là có nó mục đích. Trong sương mù khói trắng tràng cảnh số liệu đều là tuyệt mật, lại làm sao có thể tùy tiện sẽ để cho làm dò đường người các tu sĩ biết được. Hoàng Phủ Tùng điều khiển Phổ Hiền Chân Chu, lấy Du Văn Hoạt Tự mê vực phương vị làm mục tiêu. Đường vòng địa đồ lại rõ ràng màu xanh đen khu vực. Một bên đi đường, một bên kiếm lấy cống hiến. Mênh mông sương trắng, liền như là vô tận đại hải. Một đường lên. Ngoại trừ xương trắng bên ngoài, thì không có vật gì khác nữa. Lý Phàm thông qua lượng thiên giám xem xét chính mình cống hiến. Điểm số tăng 10 phần chậm chạp. 3-4 ngày đi qua, bất quá mới hơn 200 điểm. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cái này kiếm lấy tốc độ cũng không tính được chậm. Nhưng đối với ta mà nói, căn bản vô dụng, cũng khó trách sóc phong chướng mắt. Ngoại trừ độ cống hiến bên ngoài. Còn có một loại gọi là thanh huyền điểm tích phân, có thể dùng để đổi lấy đặc biệt vật tư. Chỉ bất quá Lý Phàm thanh huyền điểm trước mắt vẫn là số 0, cho nên không cách nào xem xét cụ thể danh sách. Hết chương.